Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, đệ 2119 chương Đồng Hương. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm nữ tử này. Trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, bưu hãn a, bôn phóng a, như vậy nữ tử hắn đều dám tùy tiện ngủ. Tấm tắc, xem ra cái này Nề Hà cũng là cái ngưu nhân. Tội lâu bên trong người đều chạy ra xem náo nhiệt. Không nghĩ tới thế nhưng có người dám chạy đến tội lâu nơi này tới nháo sự. Là nàng, cái này sát tinh tới. Hôm nay có náo nhiệt nhìn, có người nhận ra nữ tử. Lôi kéo đồng bạn cách khá xa xa xem náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt nghe được những người đó phản ứng, đối nữ tử này càng thêm có hứng thú, cư nhiên có cùng địch hy giống nhau thanh danh, còn dám giáp mặt đến nơi đây tới lớn tiếng thét to tìm phụ lòng người. Thật sự không phải giống nhau nữ tử. Nữ tử đợi trong chốc lát, tội lâu bên trong vẫn là không có phản ứng, nàng ngưng ra một đạo linh lực, hướng tới tội lâu liền ném qua đi. Suy, tội lâu đối chung quanh sáng lên hộ trận. Nữ tử công kích bị cắn nuốt, chỉ phát ra một chút tiếng vang liền biến mất. Tư Mã U Nguyệt nhìn nữ tử ánh mắt lóe lóe, lập tức minh bạch rất nhiều. Nữ tử nhìn đến chính mình công kích vô dụng, một dậm chân, thân thể bay đến giữa không trung, liên tiếp phát ra vài đạo công kích. Oanh, nàng lần này dùng lực lượng khá lớn, mặc dù có hộ trận, tội lâu cũng lung lay vài hạ. Dù vậy, tội lâu vẫn như cũ không có người ra tới. Chung quanh xem náo nhiệt người liền ngốc. Này tội lâu thế nhưng sẽ tránh tới tìm cha người. Thế giới này huyền huyễn sao? Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là cái này sát tinh quá dọa người? Liền tội lâu cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Sao có thể? Ngươi xem tội lâu khi nào có không thể trêu vào người. Nhưng là không nói tội lâu lão bản, liền ngày thường quản sự đều không có ra tới. Này không phải không thể trêu vào là cái gì? Suy, liền không có tội lâu không thể trêu vào người. Vậy ngươi nói đây là vì cái gì? 89/10 là làm chuyện trái với lương tâm, ngượng ngùng ra tới. Này say lâu sau lưng lão bản chính là ẩn môn người. Cái này mạch ngữ là sát thần, hai người gặp mặt mới có trò hay nhìn. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại có thể khẳng định, cái này Nề Hà chính là Diêm Nhai bọn họ nói cái kia Nề Hà. Đến lúc này liền gặp được đồng môn Việc Tư Nhi, thật là có điểm xấu hổ a. Tội lâu càng là không có phản ứng, cái kia kêu mạch ngữ liền càng sinh khí, trên tay công kích càng thêm mãnh liệt, liền tội lâu hộ trận đều phải căng không nổi nữa. Tội lâu, những người đó đều nhìn quản sự, không ít người đều tức giận không thôi. Quản sự, chúng ta cứ như vậy tùy ý nữ nhân kia ở bên ngoài dương oai. Có người rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, cái kia quản sự nhưng thật ra thảnh thơi thực, nàng nằm ở ghế bập bênh thượng, nhẹ nhàng loạng choạng thân mình, chậm gì gì mà nói, ngươi muốn đi ra ngoài, có thể, đi thôi. Quản sự, nói chuyện người kia thực bất đắc dĩ mà nhìn quản sự, làm hắn một người đi ra ngoài, này không phải tìm chết sao, nữ nhân kia. Làm cho hảo đâu, sẽ là chúng ta lão bản nương. Làm cho không hảo đâu, cũng là lão bản sao sao sao. Ngươi hiện tại đi ra ngoài cùng nàng đối thượng, ngươi nói lão bản là giúp ngươi, vẫn là giúp nàng. Liền tính là sao sao cũng so ngươi quan trọng nhiều. Hiện tại đi ra ngoài, tốt xấu đều sẽ đắc tội với người. Cầm cần hừ hừ nói, những người này không hiểu sao sao sao là như thế nào tới từ, nhưng là lại biết đại khái đoán được là có ý tứ gì. chính là chúng ta liền từ nàng tiếp tục công kích. Còn như vậy đi xuống, này tội lâu liền phải sụp. Yên tâm đi, lão bản sẽ không làm tội lâu đổ. Tần Cần chắc chắn mà nói. Hắn một không cẩn thận đem nhân ra cấp ngủ. Hiện tại đang ở mai rùa đen trốn tránh đâu. Lại qua một lát hắn khẳng định liền phải ra tới. Những người khác nghe được nàng lời nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nàng đây là đang mắng lão bản là rùa đen rút đầu sao? Oanh, oanh, bên ngoài công kích còn ở tiếp tục. Tội lâu bởi vì Tần Cần mệnh lệnh ai cũng không đi ra ngoài. Tránh ở nhất mặt trên nề hạ ở trong lòng đem Tần Cần mắng cái đủ. Rốt cuộc nhịn không được. Mở ra cửa sổ đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nghe được đỉnh đầu động tĩnh, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái hắc y phục nam tử bay ra tới. Cũng không chung mạch ngữ rằng co. Đây là nề hạ a. Trốn rồi lâu như vậy, rốt cuộc không né. Nề hà cảm giác được một đạo hứng thú dạt dào tầm mắt, cúi đầu liền cùng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đánh vào cùng nhau. Hắn trong mắt hiện lên một tia sát ý. Nếu không phải vừa rồi các nàng hai đổ ở cửa, mạch ngự cũng sẽ không tại đây bên ngoài liền nháo lên. Cũng liền sẽ không có nhiều người như vậy nhìn đến nghe được. Cảm giác được hắn uy áp, Vu Lăng Vũ đi phía trước vừa đứng, không hề sợ hãi mà nhìn lại hắn. Nề hà ngươi cái rùa đen rút đầu, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Ngươi như thế nào không đợi ta đem tội của ngươi lâu hủy đi trở ra. Mạch ngữ nhìn đến nề hà, lập tức tạc trên tay công kích từ hộ trận đổi tới rồi nề hà trên người. Không làm gì được có thể cùng nàng động thủ. Đành phải khắp nơi trốn tránh. Lúc này Tần Cần ra tới. Nhìn đến nơi nơi trốn tránh nề hà. Dựa vào cạnh cửa. Đối bên người người ta nói. Nhìn đến không. Lão bản vì không thương đến nữ nhân này. Liền mặt mũi đều từ bỏ. Chúng ta nếu là ra tới cùng nữ nhân này đối nghịch. Đem nữ nhân này bị thương chạm vào chứ. Lão bản khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Vẫn là quản sự nói rất đúng. Còn hảo chúng ta không ra tới. Mặc kệ là tương lai lão bản nương vẫn là lão bản sao sao sao. Đều không phải chúng ta có thể chọc. Một bên người phụ họa nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được quen thuộc từ ngữ. Quay đầu lại nhìn qua đi. Nhìn đến chính là một cái lười biếng nữ tử. Tần Cần nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình, chiều nàng nhướng mày, nói: "Tiểu cô nương, vừa rồi làm không tồi a." "Ngươi cũng làm không tồi." Tư Mã U Nguyệt đáp. Nàng liền nói: "Những người đó đem tội môn nói nhiều lợi hại nhiều lợi hại. Như thế nào này đều có người tới cửa khiêu khích?" Những người này lại không ra. Nguyên lai là nữ nhân này ở bên trong ngăn đón. Bất quá, sao sao sao cái này từ là ngươi nói? Nàng hỏi, là, ngươi biết cái này từ ngữ? Nghe qua, Tần Cần trên dưới đánh giá nàng một phen. Sau đó cười, nói, Đồng Hương, Thủ Đô, Bắc Kinh, Ma Đô, Thượng Hải, Sát. Thật đúng là đồng hương. Tần Cần từ trên cửa đứng dậy, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tấm tắc nói, ta liền nói, ta có thể tới nơi này tới. Khẳng định cũng có khác người tới. Tư Mã U Nguyệt cũng từng có đồng dạng ý tưởng. Cho nên chỉ là nho nhỏ kinh ngạc sau liền tiếp nhận rồi. Ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Tần Cần hỏi. Mấy trăm đi, ngươi đâu, cùng ngươi không sai biệt lắm mà đi, ngươi là như thế nào lại đây? Phi cơ xảy ra chuyện, tỉnh lại liền ở chỗ này, cái này huyền huyễn thế giới, làm ta đến bây giờ đều không thích ứng. Tần Cần oán giận nói, ngươi như thế nào lại đây? bị người giết liền tới đây. Tư Mã U Nguyệt nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi như vậy đối với ngươi lão bản, sẽ không sợ hắn xào ngươi con mực. Suy, ta nhưng thật ra hy vọng hắn xào ta. Như vậy ta liền không cần bị nhốt ở cái này địa phương. Tần Cần rất là bất đắc dĩ thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nói, này hai người phỏng chừng muốn xả đã lâu. Chúng ta không bằng đi vào uống hai ly chậm rãi liêu, hảo. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ đồng ý, tin tưởng không có người so tội lâu càng hiểu biết tử thần chi cốc. Hết chương.